xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4867, bị tính kế muội muội, 47. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, Sở Thu giống như không có cỗ thân thể kia bản thân ký ức. Cho nên tạm thời không có cách nào biết rõ thân phận của nàng. Ký ức, Sở Thu hơn phân nửa là không tìm về được. Thế nhưng người nhà của nàng nếu như tương lai gặp phải, còn là có thể rõ ràng. Đường quả đối cái này bản thân không để ý, tất nhiên không biết liền tính. Tất nhiên nàng là nữ chính, tương lai thân thế chi mê hẳn là biết lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó khả năng sẽ còn liên lụy một ít chuyện. Tạm thời đi, liền nhìn nàng cùng Đường San ở giữa sẽ như thế nào. Vân Đạm cùng Vân Hân, có phải hay không mỗi ngày đều sẽ nhìn Sở Thu, không sai. Một ngày nhìn ba lần. Đừng nhìn Đường San cái gì cũng không nói. Trên thực tế trong lòng cũng bốc lên chua bong bóng. Nhưng Sở Thu lại là hai cái tiểu hài ân nhân cứu mạng. Đường San chỉ có thể giả vờ như rất đại độ bộ dạng. Tại ngày thứ ba thời điểm, hôn mê Sở Thu cuối cùng tỉnh lại. Sở Thu vừa tỉnh dậy, trong phủ trên dưới đều hết sức cao hứng. Vân Đạm cùng Vân Hân nghe được, lập tức liền hướng phòng nàng bên trong chạy tới. Nhìn thấy sống sờ sờ Sở Thu, hai người vội vàng ngồi tại bên giường, ân cần nhìn xem Sở Thu. Sở Thu đột nhiên bị hai cái đáng yêu tiểu hài nhìn chằm chằm. Còn có chút không hiểu thấu, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, chính mình hẳn là được cứu. Nàng cảm thấy chính mình rất không may, xuyên qua liền xuyên qua đi, một xuyên qua tới liền bị người trói, còn bị chém nhiều như vậy đau. Kém chút liền mất mạng. Sở tỷ tỷ, trên người ngươi còn đau không? Vân Đạm hỏi, Vân Hân đi theo nói. Phía trước trên người ngươi tất cả đều là vết đau. Đem ta cùng ca ca ta đều dọa sợ. May mắn ngươi không có việc gì. Đã không có việc gì. Sở Thu dò xét gian phòng trang trí. Phía trước nàng đã cảm thấy hai cái này tiểu hài thân phận không bình thường. Quả nhiên là dạng này. Nàng mơ mơ màng màng nhớ, lúc ấy là bị người ôm trở về, nghe người ta xưng hô người kia là Nhiếp Chính Vương. Nơi này là nơi nào a, Vân Đạm, đây là nhà ta, ngày đó chúng ta tách ra không lâu. Phụ thân tìm đến hai ta liền mang theo phụ thân đi tìm ngươi. Liền kém một chút, cái kia bại hoại đao liền chặt ở trên người của ngươi. Sở Thu xuyên qua tới thời gian liền tại trên xe ngựa. Bởi vậy không biết cái này thế giới bối cảnh, bất quá Nhiếp Chính Vương là cái gì, nàng cũng có thể minh bạch mấy phần, không phải liền là hoàng đế đăng cơ thời điểm quá nhỏ. Có một cái hỗ trợ quản sự tình cảm Nhiếp Chính Vương sao? Nhiều khi, cái này Nhiếp Chính Vương quyền lực đều muốn so hoàng đế lớn. Thậm chí áp đảo hoàng đế phía trên, tương đương với cầm hoàng đế lệnh triều thần. Hai cái tiểu hài bối tiếp Sở Thu vừa nói mấy câu. Bên kia nghe được tin tức Đường San cũng mang người vội vàng chạy đến. Không có việc gì liền tốt, hai ngày này Đạm Nhi, Hân Nhi là ngày ngày chạy tới nơi này, chỉ sợ ngươi có một cái tốt xấu. Đường San cầm trong tay Phật Châu, không ngừng kết động, cô nương, ngươi tên là gì, Sở Thu, Sở cô nương là nơi nào người đâu? Là dạng này, ngày đó những người khác đã bị người trong nhà dẫn trở về. Duy chỉ có không thấy cô nương người nhà tới. Tất nhiên người đã tỉnh, Đường San là không muốn Sở Thu ở chỗ này ở lâu. Nàng luôn cảm thấy lưu Sở Thu ở chỗ này không tốt lắm. Đây là đến từ trực giác của nàng. Sở Thu một mặt mê mang, ta không nhớ ra được. Nàng vuốt vuốt đầu, phảng phất muốn nhớ tới chuyện lúc trước. Ta thật không nhớ ra được, nàng xuyên qua thời điểm, nguyên chủ cũng là đụng vào quá mức, nàng đoán chừng nguyên chủ chính là như vậy chết đi. Đường San phía trước nhìn xuống Sở Thu bao trùm đầu, đối Sở Thu nghĩ không ra chuyện lúc trước, cũng không có hoài nghi. Sở cô nương, ngươi không cần phải gấp, từ từ suy nghĩ, chờ thương thế dưỡng tốt nói không chừng liền nhớ lại. Cách chương.